Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 166, mâu thuẫn bắt đầu. Vệ thần thần mạt đời sau, tại sao lây kết tinh bệnh tinh linh sẽ xen lẫn trong các ngươi? Chiến thần út nhìn chằm chằm trên thân cây bị đại địa mẫu thần cây mây và dây leo quấn chặt. Lấy Bạch Vũ. Bạch Vũ mặc dù nhưng đã bị Giang Kiều chuyển đổi thành công cụ nhân. Có thể trên người hắn vẫn có bị kết tinh bệnh lây khí tức. Chửi thề một tiếng, hắn là chúng ta Hắc Phong trại áp trại phu nhân. Vội vàng đem trói buộc ma pháp bỏ. Trầm Mộng liếc nhìn chính mình thuê mặt tiếp xúc bên trong Bạch Vũ đang lấy mỗi giây 500. Điểm HP, mất máu. Bạch Vũ lượng máu tổng cộng cũng liền 100.000 mà thôi. Theo như cứ theo tốc độ này, Bạch Vũ lượng máu không bao lâu cũng sẽ bị thanh trừ sạch sẽ sau đó ở. Ra dám, như vậy khiến Trầm Mộng thật mất mặt. Hắc Phong trại, út nghe cái này quái dị gọi có một chút như vậy mộng. Hắn trong ấn tượng đám người này hẳn là phệ thần thần dưới quyền Thánh Linh Hà. Nhưng này cái tự xưng nghe làm sao giống như là đạo tặc một loại gọi. Phiên dịch tới chính là màu đen làn gió thành trại. Làm sao nghe cũng không giống là giống tổ chức. Hơn nữa đám này thánh linh đột nhiên đưa bọn họ bao vây. Thế nào đều giống như không có hảo ý dáng vẻ. Vì thế chiến thần út đưa mắt tập trung vào Giang Kiều trên người. Giang Kiều đã trong lúc này cho mây nữ vương làm ra chỉ thị. Chỉ thấy mây nữ vương đóng vai Miêu tiểu thư biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa cũng đã ở Bạch Vũ bị trói buộc trên nhánh cây. Mây nữ vương huy động lên trường kiếm trong tay chặt đứt đại địa mẫu thần quấn quanh ở Bạch Vũ trên. Người nhánh cây, Bạch Vũ mới vừa cởi ra trói buộc liền tựa như nổi điên lần nữa cầm lên chính mình trường cung muốn. Tiếp tục công kích đại địa mẫu thần. Nhưng mây nữ vương trực tiếp dùng kiếm chui đập vào Bạch Vũ trên đầu. Một cái 1234 tổn thương từ Bạch Vũ trên đầu nhảy ra. Một giây kế tiếp hắn liền trực tiếp tiến vào trạng thái hôn mê. Miêu tiểu thư làm sao cũng lấn phụ chúng ta nhị đương ra. Mộng ca, chúng ta chẳng lẽ ngay cả miêu tiểu thư cũng phải đồng thời đánh chứ? Vừa vặn tóm lại lúc tần áp trại phu nhân. Bạch Vũ là nhị phu nhân, không phải là nhị đương gia. Trầm Mộng rất nhớ này nào tự nói với mình thủy hữu. Miêu tiểu thư ở mới vừa đánh xỉu Bạch Vũ không lâu. Thì có cân nhắc nhánh cây muốn quấn lên Bạch Vũ đem thắt cổ. Nhưng toàn bộ đều bị mây nữ vương cho toàn bộ chặt đứt. Vệ thần thần mạt đời sau. Nếu như ngươi muốn đích thân tịnh hóa xuống cái này kết tinh bệnh hoạn người lời nói. Xin cứ tự nhiên, chiến thần út nhìn thấy mây nữ vương xuất thủ. Hắn cũng tỏ ý đại địa mẫu thần không muốn lại tiếp tục định giết chết vị kia tinh linh. Mây nữ vương ở trên thân cây nắm Bạch Vũ cổ áo trực tiếp mang theo hắn nhảy tới Trầm Mộng một bên. Kia, mang đã hôn mê Bạch Vũ ném tới Trầm Mộng tọa kỵ bên cạnh. Xin hỏi phệ thần thần mạt đời sau, các ngươi đây là ý gì? Út trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, có thể trong đó đã tràn đầy nhàn nhạt địch ý. Mây nữ vương trên đầu tam hoa đầu mèo bộ biểu tình biến thành. Nàng bóng người chắn Trầm Mộng còn có một chúng Hắc Phong trại các nhà chơi trước mặt. Các ngươi ủy thác cho chúng ta nhiệm vụ là tịnh hóa xuống hòn đảo này kết tinh biến hóa. Về phần tịnh hóa quá trình, tịnh hóa phương pháp. Những thứ này liền cũng không có quan hệ gì với các ngươi rồi. Mây nữ vương một câu nói này là dựa theo Giang Kiều cho ra lời kịch niệm. Nhưng đại địa mẫu thần tựa hồ đối với Bạch Vũ có một loại đặc thù chấp niệm. Lúc mây nữ vương vừa dứt lời hạ nháy mắt, mặt đất lại lần nữa xông ra số lớn cây mây và dây leo tập lên mây nữ vương sau lưng Bạch Vũ. Mây nữ vương quơ múa lên trường kiếm trong tay trực tiếp một cái kiếm hồ quang thoáng qua. Lạnh giá huyết dịch từ lưỡi kiếm trên khuếch tán mà ra. trực tiếp ở 5 mét ra ngoài trên mặt đất, để lại thật sâu màu đỏ thắm vết kiếm. Những thứ kia bay lên cây mây và dây leo đều bị mây nữ vương cho chặt đứt. Miêu tiểu thư hình như là đứng ở chúng ta bên này. Ôi chao, Mộng ca, hướng không hướng? Mạch đao kiếm khách nhỏ giọng hỏi thăm Trầm Mộng. Điều này hiển nhiên là một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Bọn họ trong đội ngũ có Bạch Vũ, cái này NPC mới có thể kích động ẩn tàng nhiệm vụ. Chỉ là không có bắn ra nhắc nhở thôi. Hướng cái rắm, không nhìn thấy liền coi như chúng ta cắt PK kiểu cũng không có biện pháp nắm kia hai cái NPC coi làm mục tiêu sao? Bọn họ được hệ thống bảo vệ cùng sư tử tâm trong thành NPC là như thế. Trầm Mộng cũng rất muốn xông lên a. Nàng muốn đem cái này xoái đáng yêu Miêu tiểu thư cho cướp đi về nhà. Nhưng vấn đề là vô luận là Miêu tiểu thư hay lại là hai vị kia mới xuất hiện NPC đều là không thể đối tượng công kích. Ta hiểu được, chiến thần út hóa thân cảm thấy chung quanh thánh linh môn mắt lom lom địch ý. Nếu như hắn tiếp tục tiếp lời nói, rất có thể thật sẽ vào phó bản. Bạch Lan Đức trên đảo kết tinh biến hóa vẫn rất nghiêm trọng. Yêu cầu phệ thần thần lực lượng tới tịnh hóa, cho nên bây giờ không thích hợp cùng phệ thần thần là địch. Dưới trướng của ta các tín đồ sẽ bắt đầu ở trên đảo săn giết những thứ kia thiết pháp giả cùng hết thảy lây kết tinh bệnh nhân, cho nên chư vị muốn che chở vị kia tinh linh an toàn lời nói. Xin đừng khiến hắn rời đi, các ngươi cứ điểm quá xa. Chiến thần út để lại một câu nói này sau khi hắn cùng với đại địa mẫu thần bóng người liền biến mất ở rồi toàn bộ các nhà chơi trước mặt. Vấn đề tới, cái này hai NPC khi nào vào bản? Trực tiếp phát sáng huyết điều là được. Tại sao yêu cầu vào bản? Mây nữ vương tĩnh tĩnh nghe chung quanh các nhà chơi nghị luận. Nàng có chút lo âu phát một cái tin cho Giang Kiều. Làm như vậy thật không thành vấn đề sao? Dĩ nhiên không thành vấn đề. Chúng ta tới đây trong là vì rời hết Bạch Lan Đức trên đảo Tài Nguyên. Nói đúng ra là vì săn giết những lãnh chúa kia cấp quái vật. Thiết pháp giả chỉ có thể coi là một cái chi nhánh. Về phần các nhà chơi là nghĩ cứu thiết pháp giả, hay lại là muốn cùng chiến thần út đồng thời giết sạch bọn họ, thì nhìn người chơi tự lựa chọn rồi. Giang Kiều không cho là làm như vậy có gì không ổn. Ngược lại một bộ phận người chơi bang những thứ này kết tinh bệnh hoạn người, cũng sẽ không để cho bọn họ dừng lại đánh quái thăng cấp. Chuyện này với bọn họ mà nói chẳng qua là trò chơi trong quá trình thú vị tính khác nhau tuyển hạng. Giang Kiều không tính can thiệp cái này khác nhau tuyển hạng. So với cái này, mây ta cảm thấy được ngươi bây giờ nên bắt đầu cân nhắc làm sao chạy trốn. Giang Kiều lại phát một cái tin, chạy trốn. Mây nữ vương giống như là ý thức được cái gì. Khi nàng quay đầu lại thời điểm Trầm Mộng đã ở vào xuống ngựa trạng thái. Hơn nữa cách nàng cách phi thường gần. Miêu tiểu thư, khiến ta nhìn ngươi khăn trùm đầu phía dưới dáng vẻ có được hay không? Trầm Mộng dùng thanh âm trầm thấp nói. Có thể là ảo giác. Mây nữ vương cảm giác Trầm Mộng đang khi nói chuyện sau khi. Trong thanh âm đã mang theo nặng nề tiếng thở dốc. Ngay tại mây nữ vương mới vừa rồi huy kiếm trong nháy mắt, Trầm Mộng liền liên tưởng đến mây nữ vương bản thể, cho nên khi Trầm Mộng đưa tay hướng mây nữ vương thời điểm, mây nữ vương tam hoa đầu mèo bộ biểu tình trong nháy mắt biến thành O-D-O, Miêu tiểu thư chạy, mau đuổi theo đi. Mây nữ vương không có biện pháp tổn thương người chơi, vì vậy chỉ giỏi một cái hậu khiêu nhảy lên nhánh cây. Sau đó một đường hướng mới bắt đầu cứ điểm chạy đi. Hắc phong chạy mọi người dĩ nhiên không thể chịu đựng vị này hoang dại miêu tiểu thư chạy trốn. Với là một đám nhân hạo hạo đáng đáng xông về mới bắt đầu cứ điểm. Ta không là hoàn toàn không tác dụng sao? Giang Kiều một người cô linh linh bị hạ xuống. Nhưng Giang Kiều nhìn một cái mây nữ vương truyền trực tiếp website. Phía trên tất cả đều ở quét. Đừng chạy hà, Miêu tiểu thư, Lúc áp trại phu nhân rất có ý tứ. Giang Kiều không biết ông nghệ kỵ sĩ còn có sư tử tâm kỵ sĩ nhìn thấy cái này liên tiếp đạn mặc sẽ có cảm tưởng gì. Nhưng khi Giang Kiều thối lui ra mây nữ vương truyền trực tiếp, bản năng liếc nhìn ra nãi bất ra giới đang làm gì lúc. Ra nãi bất ra giới truyền trực tiếp đang lúc tựa đề thiếu chút nữa khiến Giang Kiều lần nữa phun ra ngoài, rốt cuộc lẻn vào thiết pháp giả chân chính ổ rồi. Ta muốn bắt đầu truyền trực tiếp rời hết thiết pháp giả ổ á. Mở đồ tiểu dạng có năng lực nói chính là ngươi sao? Người chơi khác bận bịu xây cứ điểm thời điểm, ra nãi bất ra giới liền lại mở ra một cái tân phó bản. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.